Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 588. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển khẽ dậm chân, cười đáp, vẫn ổn mà, chưa đến đông chí, lạnh gì mà lạnh. Cô vung tay ra hiệu, tò mò hỏi về nội dung cuộc họp. Lục Chính Đình lắc đầu, vẻ mặt hơi chán nản, chỉ là mấy chuyện nhạt nhẽo thôi, nhưng cũng có một tin tốt. Hóa ra, trong cuộc họp, mọi người đã dành đến nửa giờ chỉ để nói về đôi chân của anh, ai nấy đều kinh ngạc và cho rằng kỳ tích đã xảy ra. Bởi trước đây, các bác sĩ lớn đều khẳng định rằng chân của anh không thể hồi phục, chỉ ngày càng tệ đi, thế mà giờ đây, anh đã có thể đi lại bình thường, thậm chí còn rất ổn định. Tuy vậy, tính cách lạnh lùng của Lục Chính Đình khiến anh không mấy hứng thú khi phải tán gẫu với người khác. Đặc biệt, anh càng không thích bị người khác chạm vào, nên những ai muốn tận mắt kiểm tra chân hay bó chân của anh đều bị ánh mắt lạnh lẽo cản lại. Đôi mắt anh sắc bén, mang cảm giác áp bức khiến không ai dám làm liều. Ngoài ra, nhờ khả năng hồi phục đáng kinh ngạc, Ủy ban cách mạng huyện đã quyết định cử anh làm nhân viên liên lạc cho ban y tế huyện, kiêm nhiệm viết các bản thảo khi cần. Công việc này mang lại cho anh mức lương cơ bản là 18 tệ mỗi tháng. Dù không cao, nhưng anh còn có khẩu phần lương thực ở đại đội, nên không phải dựa vào số tiền này để ăn uống. Đãi ngộ của anh cũng khá tốt, người khác chỉ được nửa cân phiếu thịt mỗi tháng, còn anh thì được một cân. Thêm vào đó, mỗi tháng còn có 6 cân dầu ăn và 3 cân thực phẩm phụ, dùng để mua đậu phụ, bánh hoặc các món khác, rất hữu ích. Nghe đến đây, mắt Lâm Uyển sáng rỡ, như thể tỏa ra những bong bóng vui sướng. Cô hưng phấn nắm lấy tay anh, "Lục Tuyệt Sắc, anh giỏi quá đi, anh mang thịt về cho nhà ta rồi." Chỉ cần nghe đến thịt là cô đã thấy dạo dực. Trong lòng cô không ngừng tính toán đến những món ngon mà lâu nay chỉ có thể thèm thuồng. Ở nông thôn, không có phiếu thịt thì đừng mong được ăn thịt. Mỗi lần g, y, ế, xê heo đều phải đợi đủ số lượng. Thường đến dịp lễ Tết mới có thịt. Lục Chính Đình nhìn dáng vẻ hào hứng của cô mà không nhịn được cười. Anh biết ngay, phiếu thịt còn khiến cô phấn khởi hơn cả tiền lương tháng. Lâm Uyển kéo tay anh, hào hứng dục, đi, về nhà thôi. Trên lưng ngựa, Lục Chính Đình vòng tay ôm chặt cô, giúp cô kéo lại áo khoác. Nhưng đến ngã ba đường, thay vì rẽ về hướng đông để về nhà, anh lại quay ngựa về hướng tây. Đi đâu thế? Lâm Uyển ngạc nhiên hỏi. Cúi xuống, anh ghé sát tai cô, giọng điềm nhiên, anh đang nghĩ, hay là đi học làm đồ tể? Chuyên g, y, ế, c mổ heo. Như thế cuộc sống sẽ càng có giá trị hơn. Lâm Uyển, cô cạn lời, nhưng nghĩ kỹ lại, cô thực sự thấy ý tưởng này không tồi. Mấy người g, y, ế, c heo trong vùng luôn được hời. Muốn ăn thịt lúc nào cũng có. Anh mà làm nghề này, chắc chắn sẽ không phải dạng tai to mặt lớn, mà là người đẹp trai nhất trong giới đồ tể. Như để chứng minh, Lục Chính Đình rút ra vài tờ phiếu từ túi áo, đưa cho cô. Vừa nhìn thấy, Lâm Uyển không kìm được kêu lên. 3 cân thịt, ở đâu ra vậy? Cách Trương,